Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589 ngoại giáo lão sư Nam Hy. Hội trưởng, ân, hưu hoàn hồn, chỉ là hắn đáp lại là đóng điện thoại, bị treo điện thoại hội trưởng trợ lý, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Cho nên, phân phó đâu, việc này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Hội trưởng, lần này ta thật sự không hiểu ngươi ý tứ à? Lúc này hưu tâm tình không so hội trưởng trợ lý hảo bao nhiêu. Hắn suy nghĩ, buổi sáng chính mình cùng Nam Hy đối thoại, có phải hay không xuất hiện cái gì hiểu lầm. Hưu đều không phải là thật sự đối chuyện này mặc kệ. Hắn treo hội trưởng trợ lý điện thoại sau, trải qua ngắn ngủi tự mình khôi phục sau, liền đi xem xét chuyện này tình huống. Hưu sau khi xem xong liền nhíu mày. Hắn không phải vì cái này video làm chính mình xấu mặt mà phiền não, mà là không rõ Nam Hy rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng làm những việc này tuyệt đối không phải đơn thuần vì khoe ra, nhất định có mục đích. Hắn lại nhất thời đoán không ra nàng mục đích rốt cuộc là cái gì. Loại này chính mình trở thành ở trong tay người khác quân cờ, vẫn là ở đã biết dưới tình huống, lại không cách nào thoát khỏi, vô hình bên trong như cũ bị đối phương lợi dụng. Rất có khả năng vẫn là chính mình chủ động đi lên cấp đối phương lợi dụng cảm giác. Đối với hưu loại này đồng dạng thói quen trở thành chủ đạo giả người mà nói, cảm giác thật sự thập phần không dễ chịu. Đến nỗi trợ giúp Nam Hy đã phát cái này video, còn làm SD tư học sinh hội người bất lực người là ai? Hưu đảo không cảm thấy khó đoán. Cơ hồ không cần đầu óc liền biết là Tiếu Ân. Thiếu gia, nên ăn bữa tối, người hầu lại đây tới kêu hưu. Hưu nói, đưa ta phòng, người hầu. Phu nhân thỉnh thiếu gia nhất định phải đi phòng khách dùng cơm ăn đi, hưu hỏi. Trong nhà tới cái gì khách nhân? Người hầu lắc đầu, hưu mặt vô biểu tình. Nếu không có khách nhân nói, mẫu thân cái này nhất định là vì cái gì? Người hầu nói, phu nhân cũng thỉnh mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư đi phòng khách dùng cơm ăn đi, hưu. Ngoặc kép, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó đứng lên, đối người hầu nói, cùng mẫu thân nói, ta không ở nhà, ta hồi học viện, hưu cảm thấy. Nếu tạm thời không biết Nam Hy mục đích, không bằng liền rời đi nàng tầm mắt trong phạm vi. Dù sao Marcus đấu kiếm thuật, hắn đã học minh bạch bí quyết. Mặt sau chính mình nhiều luyện tập nhiều lý giải cũng đủ rồi. Tuy rằng có điểm đáng tiếc Nam Hy cái này bồi luyện. Hưu cái này ý tưởng vừa xuất hiện, hắn liền cảm thấy chính mình cổ miệng vết thương lại đau. Nam Hy xuống tay là tàn nhẫn. Bất quá cùng đối thủ như vậy đánh, đối bản thân tiến bộ cũng rất lớn. Người hầu còn tưởng khuyên bảo Hưu. Bị Hưu một ánh mắt cấp đánh lùi, Hưu đơn giản thu thập đồ vật, liền rời đi Louis ra. Nguyên bản cho rằng rời đi Louis ra, trở lại SD tư học viện sau, liền sẽ khôi phục đến dĩ vãng hàng ngày. Kết quả chứng minh hắn sinh hoạt đã bị Nam Hy cấp đảo loạn. Video hiệu ứng vẫn là cấp Hưu tạo thành nhất định phiền toái. Đặc biệt là ngày hôm sau, Marcus lại ở cá nhân chuyên mục thượng, tuyên bố có quan hệ hắn cùng mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư tin tức. Ý tư chính là, Marcus đảm nhiệm hai người đấu kiếm lão sư, tự mình dạy dỗ hai người, càng có thể cảm nhận được hai người thiên phú bất đồng. Mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư so Louis thiếu gia càng cụ bị thiên phú. Điểm này không tiếp thu phản bác, nếu ngươi dám phản bác ta, nói ta là bởi vì si mê mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư. Mới cố ý nói như vậy cũng đừng trách ta ném ra chứng cứ. Chứng cứ chính là ảnh chụp, đấu kiếm trong sân Nam Hy cùng Hưu đối lập ảnh chụp. Lần này ảnh chụp cấp hai người mặt đều đánh mosaic, bất quá Hưu đặc thù vẫn là quá hảo phân biệt. Lúc này chuyên mục vừa ra tới, đại gia chú ý điểm lại không giống nhau. Marcus lại đi thỉnh đi Louis ra làm gia giáo. Này bức ảnh là Louis ra đấu kiếm chàng. Trước kia ta xem qua Marcus phát quá, vì cái gì mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư sẽ ở Louis ra. Hơn nữa xem ảnh chụp, còn không ngừng một lần mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư ở Louis ra. Còn cùng Hưu mỗi ngày cùng nhau học đấu kiếm. Nga tương đương ta thiên. Hưu cùng mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hưu trở lại SD tư học viện sau, có thể cảm giác được đi ngang qua mọi người, đều dừng ở chính mình trên người tầm mắt. Này đối với hắn tới nói không tính cái gì. Từ nhỏ đến lớn hắn thành thói quen bị mọi người nhìn chăm chú. Chỉ là lúc này Hưu cảm thấy bọn họ tầm mắt cùng ngày xưa không quá giống nhau. Kia tràn ngập bát quái hoặc là oán niệm tầm mắt, làm Hưu cảm giác được bực bội. Hưu nhanh hơn bước chân. Về tới học sinh hội phòng họp, liếc mắt một cái nhìn quét qua đi, sở hữu học sinh hội thành viên đều đứng đắn mặt, Hưu mới tính thoải mái một chút. Trải qua hơn một giờ hội nghị thời gian sau, Hưu tâm tình hoàn toàn khôi phục, một cái thông chi tới rồi hắn nơi này, là phó hiệu trưởng tìm hắn. Hưu tới rồi phó phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hỏi hắn câu đầu tiên lời nói chính là, Ngươi gặp qua Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư đi, Hưu. Ngoặc kép, phó hiệu trưởng vốn là thuận miệng vừa hỏi. Xem Hưu loại này phản ứng cũng là sửng sốt. Làm sao vậy? Không có gì, Hưu đáp. Đốn Hạ nói tiếp, gặp qua, phó hiệu trưởng nhìn sắc mặt của hắn. Nói, có cơ hội làm nàng tới SD tư học viện đi học sao? Hưu không lưu sơ hở trả lời. Cái này muốn xem Mễ Thiết ngươi Xâm ý tứ, phó hiệu trưởng gật đầu. Không có tiếp tục cái này đề tài. Hưu còn không có tùng một hơi. Phó hiệu trưởng kế tiếp nói là, ngươi biết Nam Hy ở nơi nào sao? Hưu, ngoặc kép, phó hiệu trưởng không biết nên cười, hay là nên vô ngữ. Xem ra ngươi là đã biết, Hưu gật đầu. Phó hiệu trưởng nói, hắc mũ dạ người đã tới, tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ biến mất lâu như vậy. Nhưng là hắc mũ dạ vì nàng ra mặt, nàng không có khả năng không xuất hiện, phó hiệu trưởng nói. Hưu trầm mặc không nói. Hắn ở tự hỏi Nam Hy sẽ như thế nào là Mani mặc kệ Nam Hy hiện tại Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư. Thân phận hàm kim lượng có bao nhiêu cao. Hắn tổng cảm thấy Nam Hy cũng không có như vậy tự tại. Kiều thư nhã Mễ Thiết ngươi Xâm nhân vật như vậy. Như vậy tính cách, sao có thể thật sự đem chính mình hết thảy. Giao cho một ngoại nhân đi kế thừa. Cho nàng hết thảy. Hưu nhìn không ra nửa điểm thất thần bộ dáng. Ân, phó hiệu trưởng nói. Ngươi nếu biết Nam Hy ở nơi nào, ta cũng không hỏi ngươi cụ thể tình huống. Ngươi chỉ cần cho nàng truyền cái lời nói. Đừng quên nàng vẫn là SD tư học viện ngoại giáo lão sư, Hưu rộng mở dương mắt. Nhìn phó hiệu trưởng, ân, Hưu, ngoại giáo, lão sư, phó hiệu trưởng, a, ngươi còn không biết, ngà, đều do sự tình phát sinh đến quá nhanh. Chuyện này còn không có thông chi ngươi, Hưu, ngoặc kép, hắn thật vất vả khôi phục tâm tình. Tựa hồ lại bắt đầu hướng không tốt lắm phương hướng phát triển. Phó hiệu trưởng công đạo nói. Hưu vẫn là cấp Nam Hy truyền đạt đi qua. Chẳng qua hắn không phải chính mình đi truyền đạt, mà là nói cho Sơ Vi. Làm Sơ Vi nói cho Nam Hy. Bình không muốn cùng Nam Hy tiếp xúc tâm tư. Cũng làm Hưu bỏ lỡ hiểu biết Nam Hy hướng đi cơ hội. Do đó khiến cho Hưu ở SD tư học viện tái kiến Nam Hy khi. Đều có điểm phản ứng không kịp. Hắn không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền cùng Nam Hy tái kiến. Hơn nữa vẫn là lấy loại này thân phận. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.